Nghịch Lữ Lai Quy, quyển 2, góc truyện audio.com. Cổ Long nói, đối với Lãng Tử, Tết đến là một chuyện rất khổ sở. An Tiệp không biết mình có được tính là Lãng Tử hay không. Tết đến đối với y chẳng là cái gì. Thế nhưng y hơi cúi đầu. Từ cửa sổ hàng hiên nhìn xuống có thể thấy top 5 top 3 bọn trẻ được nghỉ cùng người lớn xách túi to túi nhỏ về nhà. Khắp nơi nơi đều là khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Y thở ra một luồng khói trắng. Thời điểm cả thế giới đều náo nhiệt này. Không một ai chú ý tới vẻ lạnh lùng của người vẫn đứng một bên yên lặng ngắm nhìn. An Tiệp nhớ đến khi y còn trẻ. Thích ngồi chỗ tối tăm. Thích đợi trong góc khuất. Tự cho là khống chế được toàn cục lại không bị người khác chú ý tới. Thế nhưng bây giờ y đã thực sự không còn bị ai chú ý, thực sự bị đặt trong một góc khuất của thế gian. Mà lòng lại không vui vẻ, người người đều đang bận rộn hạnh phúc mà sống. Không ai nhớ đến mày. Rốt cuộc mày là An Ẩm Hồ mười mấy năm trước, hay là An Tiệp trong hiện tại đây y nghĩ nghĩ. Đón gió lạnh mùa đông, lặng phắt nhìn chung quanh. Thế giới này vẫn không thuộc về y, mà thông mang theo một đống đồ lớn. Vừa dẫm dẫm chân vừa đi lên lầu thì thấy được tình cảnh đó. Thiếu niên vẫn là một đầu tóc rối mềm mềm. Trên mình chỉ mặc có một cái áo len xanh đậm, dưới chân xỏ đôi dép lê bông. Cửa nhà không đóng, có lẽ là vừa mới xuống nhà đổ rác trở lên. Y đứng trong hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay đặt lên bệ cửa. Khớp xương cùng đầu ngón tay đều bị lạnh đến đỏ bừng. Khuôn mặt mang theo một biểu cảm khó mà nói rõ. Giống như đang châm chọc, lại giống như đang khát khao. Không hiểu vì sao, trong nháy mắt đó. Mạc Thông đột nhiên muốn quấy dậy y đứng lặng hay cô độc. Ngược lại là An Tiệp nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Quay lại cười cười rồi xoay người đi vào nhà. Tận lúc Mạc Thông móc chìa khóa ra mở cửa nhà mình. Tiểu Du đi từ trong nhà ra nhận lấy đống đồ trên tay cậu ta mang đi. Cậu ta vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại sau nụ cười của An Tiệp. Giống như một pho tượng sáp tái nhật tinh xảo đột nhiên được thổi vào sinh mệnh. Trong con ngươi trống trơn bất chợt dâng lên thần thái, rõ ràng chỉ chợt lóe mà qua, mà như có thể nhìn thấy trong đó rất rất nhiều năm tháng đã xa. Mạc Thông xoa mũi lắc đầu, cậu hàng xóm này quả nhiên chính là một kẻ đào hoa gây họa trời sinh. Mạc gia hôm nay náo nhiệt khác thường, bình thường nếu không phải Mạc Thông không có nhà thì chính là Mạc Cần đi vắng. Khó được hôm nay cả ba anh em cùng làm cơm tối. Mạc Thông nấu chính, Tiểu Du giúp một tay, Mạc Cẩn ở một bên líu díu quấy rối. Mạc Thông âm trầm suốt hơn một tháng trời cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại. Khoát tay ụp bột mì lên mặt Mạc Cẩn đang nói liên mồm. Mạc Cẩn không biết đây là ám khí gì, trốn tránh không kịp lập tức trúng chiêu. Nó phi ra mấy miếng bột khô, lấy tay vuốt một cái, cào lên, sau đó dương nanh múa vuốt nhào tới. Cuối cùng lại ỉu xìu vì bị ông anh trai trấn áp. Lại nhào lên, lại bị trấn áp, Mặc Du vừa rửa rau vừa nhìn hai người kia đại chiến phòng bếp. Len lén ở một bên cười trộm, rốt cục, sau khi công cuộc nấu nướng có lực phá hoại thừa sức so sánh với chiến tranh thế giới qua đi thì cơm tất niên của ba anh em mới đặt xuống mặt bàn thành. Không, Tiểu Du lau lau mồ hôi toát ra giữa mùa đông, đặt mông ngồi lên bàn. Những cặp mắt to tròn đen lúng liếng. Tuyên bố, em chết đói. Một bữa cơm từ lúc chuẩn bị đến lúc bưng lên mất đứt 2 tiếng rưỡi. Tin tức phát thanh cũng đúng giờ hoang hoang lên rồi. Ăn thôi, không thể để dư một hạt lương thực cho quân địch. Tiểu Cần vung tay lên. Lại dường như chợt nhớ tới cái gì mà tóm chặt lấy Mạc Thông. Từ từ đã, anh An Tiệp có phải là ăn Tết cũng vẫn một mình không nhỉ? Mạc Thông vừa gắp một miếng mứt chuối, Tiểu Du pha nước quá nồng, ngọt đến phát ngán, nghe thấy vậy thì hàm hồ đáp một câu, giống như a, Mạc Cẩn xù lông túm chặt cánh tay anh trai. Ra sức lắc, thời điểm vạn nhà nghỉ Tết náo nhiệt như thế, lại có một mỹ thiếu niên cô độc ở bên cạnh nhà chúng ta thân cô thế tuổi. Đối ảnh thành đôi, nói chứ. Con nhỏ Mạc Cẩn này học hành không tử tế nhưng thành ngữ cổ văn lại thực sự biết được mấy câu. không uổng công năm đó vừa mời gia sư vừa tặng lễ vật vừa luồn cửa sau cho nó vào trường trung học trọng điểm mà. Mạc Cẩn bi phẫn gần chết. Anh có biết thế nào gọi là thương hương tiếc ngọc hay không? Mà thông tí nữa thì nghẹn cơm mà chết. Cô được, thế anh ăn tiệc của cô là hương hay là ngọc hả? Anh, Mạc Cẩn để đũa xuống. Nghiêm mặt, phi thường nghiêm túc lại thêm chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói. Anh mà còn tiếp tục như vậy, thì cả đời này cũng không thành tình thánh được đâu. Mạc Thông rút cánh tay ra khỏi móng vuốt của con bé. Mặt không đổi sắc, ông cũng không có cái chí hướng này. Nhưng nói thì nói vậy. Không hiểu tại sao trong nội tâm lại nhớ tới nụ cười má lúm đồng tiền tái nhợt chợt qua của ăn tiệc kia. Đi lẻ loi một mình trong thành phố lớn thế này. Không có cha mẹ và thân hữu sao? Anh Mạc Du dừng một chút. Xong vẫn nói tiếp, không bằng gọi anh ăn tiệc sang nhé. Người ta chuyển đến thời gian dài như vậy, cũng chiếu cố không ít. Nó nhớ tới những quyển sách kia, nhớ tới ánh mắt dường như cái gì cũng biết lại như không hề biết gì của con người kia. Chỉ trong chưa đến một học kỳ, Mạc Du đột nhiên cảm thấy người này còn giống anh trai hơn anh ruột nó. Phảng phất như y có thể tiếp cận cảm xúc của người khác trong khả năng lớn nhất mà không để đối phương có cảm giác bất an. Có thể vừa đọc sách vừa giảng giải rất nhiều đạo lý. Có thể chỉ bằng đôi câu vài lời lại khiến cho người ta bỗng chốc thấy an bình. Mạc Du còn chưa nói hết, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người Mạc Thông Mạc Cẩn nhìn mình như thấy quỷ. Mãi sau, Mạc Cẩn mới đứng lên, lắp bắp nói, Tiểu Du nói rồi đó, chúng ta đi gọi thôi, dù sao cũng chỉ lấy thêm đôi đũa thôi mà. Sau đó nó đờ đẫn ra ngoài. Hành động cứ như bán thân bất toại, Mạc Thông biết rõ Mạc Du yêu thích kho sách khổng lồ của ăn tiệc. Ba ngày hai bận chạy sang mượn suốt, trong nhà mình cũng không phải không có, nhưng chung quy toàn là đồ của Mạc Yến Nam, con nhỏ kia như là có chướng ngại tâm lý không muốn động vào. Cậu ta cũng biết rõ con người Tiểu Du, nó khác với Tiểu Cần, nhìn từ mặt ngoài, ở trường rất hòa đồng. Thành tích cực tốt, rất được hoan nghênh, song trong thâm tâm nó không hề thân cận bất cứ ai cả. Nói khó nghe, chính là có chút vô tình vô nghĩa, từ một đứa nhỏ trả giá tình cảm lại bị cô phụ. Nó đã học được cách cô phụ tình cảm của người khác. Mạc Thông thở dài, vừa muốn nói gì thì nhà đối diện đã truyền đến tiếng Mạc Cẩn thét lên thảm thiết. Mạc Thông sửng sốt một chút. Bùng bát xuống đi ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa lúc trông thấy con em thề muốn nuôi giấu hết trai đẹp trong thiên hạ nhà mình đang nằm trên người ăn tiệc không chịu đứng dậy. Vẫn còn lải nhải lầm bầm, hù chết người ta rồi. Anh dai ăn tiệc anh có sở thích thật là kỳ quái nha. Mạc Thông ho khan một tiếng, Mạc Cẩn vội vàng bắn từ trên người ăn tiệc ra. Vẻ mặt em sẽ không cắm sừng anh đâu cười đê tiện. Em nói với anh nhá, anh ăn tiệc không đóng chặt cửa, em không cẩn thận đẩy ra, tối thui tối nuôi còn không có đèn nhá, vừa nhìn một cái đã thấy tivi đối diện cửa chính phòng khách nhà anh ấy thò ra một con ma nữ tóc tai bù xù. Nó lại còn cười với im anh ăn tiệc anh xem phim ma nước nào vậy? Mau hạn chế gấp, quá kinh hãi rồi, ăn tiệc tựa khung cửa, mặt không đổi sắc bình ổn lại chống ngực. Thực ra thì phim ma chả sợ đến đâu, tiếng hét của con nhỏ kia mới làm cho y hoảng ngu cả người. Trong phòng ma nữ hét lên, ngoài phòng yêu nữ gào lên, giữa đêm cuối năm lãng mạn mà làm cho y cảm nhận được hiệu quả âm thanh nổi luôn. Mạc Thông chẳng nói chẳng rằng, hướng thẳng đầu Mạc Cẩn gõ cho một nhát, ô nhiễm tạp âm trong thành phố đều là do mấy đứa nhóc quỷ tụi bay tạo ra hết. Mạc Cẩn lần cực nhanh. Chuồn vội ra trốn sau lưng ăn tiệp, ai u anh dai ăn tiệp, anh xem anh dai người ta ngược đãi người ta kìa, anh cùng người ta về nhà ăn cơm đi, được không, anh dai dữ quá nha, người ta hơi sợ, ăn tiệp quay đầu nhìn nó, mang sự bình tĩnh được mài giũa suốt nửa năm bằng giọng nói. Động tác, biểu cảm, ngữ điệu đáng ghét vân vân các thể loại vũ khí có tính sát thương cao của em gái ga Tây ra. Chấn định nói, thế này đi, em đến Zimbabwe tị nạn đi, Anh giúp em, Mạc Cẩn liếc mắt, lập tức không thuận theo không buông tha bĩu môi lên. Ừ muốn, Zimbabwe không có anh đẹp trai như anh An Tiệp. Người ta ứ đi, người ta muốn đi Ả Rập chiêm ngưỡng vương tử Mỹ Nam. Mạc Thông tìm điện thoại trong túi quần. Mạc Cẩn chớp chớp mắt, anh gọi cho ai thế? Mạc Thông cười nhạt một tiếng. Vườn bách thú, Mạc Cẩn trừng to đôi mắt ngây thơ. Anh muốn ăn động vật hoang dã được nhà nước bảo vệ sao? Tao gọi người ta phái nhân viên đến rước cái con động vật hoang dã sổng chuồng này về. An Tiệp cười ầm, Mạc Cẩn bi thương, Mạc Thông cười tủm tỉm nhìn y, làm động tác mời. Học theo giọng điệu của con nhóc động vật hoang dã Mạc Cẩn. Anh đẹp trai làm cho cả hai em gái nhà này mê mẩn không biết đường về. Không biết có thể mời anh đẹp trai An Tiệp tới chỉ đường không? Mặc dù xuất hiện sau lưng anh nó như một u linh. Vừa vặn nghe thấy cái câu không đứng đắn đó. Bởi chậm rãi chân thành nói một câu. Cái loại bùn nhão không chát nổi tường như anh. Có mời anh An Tiệp chỉ đường cũng vẫn cứ không biết đường về thôi. Tiểu Du nhẹ nhàng tiến lên vài bước. Ngoái đầu nhìn lại cười một cái. Tử đã từng viết qua. Gỗ mục không thể khác. Bùn cặn không thể chát, cảm ơn anh cho em cơ hội thấu hiểu cổ văn. Nó vừa quay đầu thì đã trưng lên vẻ mặt rất ngây thơ rất khờ dại nhìn An Tiệp. Anh An Tiệp sang nhà em ăn tất nhiên đi, thức ăn làm nhiều lắm, để mai ăn không ngon. Cùng là một câu mời, sao người với người lại chênh lệch nhau nhiều quá vậy? Mạc Thông đột nhiên có chút cảm khái bi thương, một đêm này nhà họ Mạc ra náo nhiệt cực kỳ. Một người ngoài như An Tiệp mà cứ tự nhiên y như ở nhà. Trong mâm cơm thì gắp thức ăn cho hai cô nhóc, còn nghiêm trang giáo dục hai đứa về tầm quan trọng của cân bằng dinh dưỡng. Sau khi ăn xong lại giúp dọn bàn rửa bát, sau đó ngồi cùng bọn họ đùa giỡn, ôm cái tivi chiếu dạ tiệc cuối năm chẳng có gì mới mẻ chuyển kênh qua lại đến khuya. Mạc Thông nhớ lại, đừng nói là Tết Dương Lịch. Ngay cả Tết âm lịch trong nhà hình như cũng chưa từng náo nhiệt đến thế. Lão giáo sư hiếm hoi ăn với lũ nhỏ bữa cơm luôn có bản lĩnh làm cho cả nhà mất hứng. Không khí cứng ngắc đến nỗi muốn tiêu hóa cũng không xong. Cậu ta đột nhiên hiểu ra nguyên nhân mà hai con bé này. Kể cả Tiểu Du đều muốn thân cận với An Tiệp, người này, bất luận làm việc gì cũng đều mang theo thái độ nuông chiều dung túng giống như người thân như một vị trưởng bối rất thân thuộc. Có thể làm chủ không khí một cách đơn giản, thậm chí không chút dấu vết làm cho người ta tiếp nhận ý kiến của y. Y còn thần kỳ khiến cho Tiểu Du ăn hai miếng thịt cá mà con bé từ khi có trí nhớ đến nay vẫn kiên quyết cự tuyệt. Đó là một người không thể nhìn thấu. Cách chương.